Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 730, nước tắm của tiểu nhân Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cục quản lý đặc biệt biết tiểu nhân Sâm không phải vật phàm. Nước tắm chắc chắn khác thường, có lợi cho cơ thể con người. Nhưng mà dùng nước tắm để nấu ăn, thật sự quá kinh khủng rồi. Làm sao mà uống nổi chứ? Bọn họ không khỏi nhìn Kế Tinh với ánh mắt nghi hoặc. Như thể đang tố cáo, anh là kẻ buôn bán bất lương. Thấy vẻ mặt khó chịu của bọn họ, Kế Tinh bèn đổi giọng, chỉ cần ngửi nó thôi, đã thấy sảng khoái tinh thần rồi. Nước tắm kia tiếp xúc trực tiếp với nó, chắc chắn linh khí còn nhiều hơn. Mọi người thật sự không muốn sao? Đám cảnh sát nhìn tiểu nhân Sâm với vẻ mặt ngây thơ. Lúc này, nó đang chơi đùa cùng bạn bè, mặc chiếc yếm đỏ, tôn lên làn da trắng, nón, trông như chiếc bánh trôi tròn trịa, mềm mại, bọn họ lắc đầu nguầy nguậy. Tuy nó trông rất đáng yêu, người cũng có vẻ sạch, sẽ, nhưng trên người chắc chắn có bụi bẩn, nước tắm cũng bẩn nốt. Nấu ăn phải gần gũi với đời sống, nhưng không thể gần gũi với bụi bẩn trên mặt đất. Nghe vậy, Kế Tinh chỉ vào tiểu nhân Sâm nói, linh vật như nó được sinh ra từ linh khí của trời đất, linh thể trong sạch, không dính bụi trần. Nhìn chân nó kia, mọi người nhìn kỹ, bỗng nhiên phát hiện tiểu nhân Sâm không đi giày sàn. Nhà cục quản lý đặc biệt tuy được lau dọn thường xuyên, gạch lát sàn rất sạch sẽ, nhưng chắc chắn vẫn có bụi bẩn. Nếu dẫm trực tiếp lên, e rằng lòng bàn chân sẽ bị đen. Thế nhưng tiểu nhân Sâm chạy nhảy lâu như vậy, lòng bàn chân thỉnh thoảng lộ ra vẫn sạch sẽ. Thật là ghê gớm, tiểu nhân Sâm này mới tinh quá. Kế Tinh nhớ lại truyền thừa của Long tộc, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, người nó rất sạch sẽ, nước tắm cũng sạch sẽ. Hơn nữa nó không chỉ là linh vật, mà còn là linh vật biến thành từ nhân Sâm, chữa bệnh vặt rất dễ dàng. Không tin thì thử xem. Kế Tinh gọi tiểu nhân Sâm đang chơi đùa cùng bạn bè lại. Em có đồng ý cho bọn họ uống nước tắm của em không? Đám cảnh sát nghẹn họng. Khoan đã, sao người này lại nói như vậy chứ? Làm như bọn họ là kẻ biến thái không bằng. Vị cảnh sát dẫn đầu vội vàng ngăn cản. Cảm ơn ngài rất nhiều. Nhưng không, cần đâu. Kế Tinh, đều là bạn bè cả. Đừng khách sáo với tôi. Đám cảnh sát, nước tắm. Tiểu nhân Sâm được gọi đến rất phấn khởi. Tưởng rằng mình lại có thêm công việc gì đó. Không ngờ chỉ là hỏi xin nước tắm. Nó ngẩn người, không hỏi tại sao, mà rất ngoan ngoãn nói, bình thường em tắm ở suối nước nóng trên núi, nếu anh muốn có thể đến đó lấy. Kế Tinh thấy mọi người bài xích nước tắm như vậy, bây giờ tắm cũng không tiện, đành phải từ bỏ ý định này, bèn hỏi, có thể cho anh một sợi tóc hoặc móng tay, nếu không thì em khóc một trận cho chút nước mắt cũng được. Tiểu nhân Sâm suy nghĩ một lúc, nhổ một sợi tóc trên búi tóc nhỏ, đặt vào lòng bàn tay Kế Tinh. Trong nháy mắt, sợi tóc đen như mực bỗng biến thành chiếc lá xanh mướt. Em không có móng tay, hơn nữa khóc rất khó chịu, em không muốn khóc, cho anh chiếc lá của em được không? Được. An Như cố xoa xoa búi tóc trên đầu nó, cảm giác rất dễ chịu. Kế Tinh, đừng quậy nữa. Tuy nó có nhiều tóc, nhưng chắc chắn nhổ sẽ rất đau. Nghe vậy, tiểu nhân Sâm lại giơ tay chỉ vào búi tóc của mình, lắc đầu nói, thật ra không đau đâu à, đây là lá em tích trữ từ năm ngoái, để dành chẳng dùng đến. Nó ngẩng đầu nhìn Kế Tinh, hai mắt long lanh, đầy mong đợi, lá của em có tác dụng sao? Kế Tinh lật xem chiếc lá, biết rõ tính cách của tiểu nhân Sâm, lập tức gật đầu, lia lịa, lời khen ngợi tuôn ra như không cần tiền. Tiểu nhân Sâm, em thật sự quá hữu dụng, Trong lá của em có rất nhiều linh khí, có thể giúp người ta chữa bệnh, không ai lợi hại bằng em. Tiểu nhân sâm chưa từng được khen ngợi như vậy, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, càng giống búp bê trong tranh Tết hơn. Nó xấu hổ vặn vẹo mông, nôn nóng nói, vậy anh mau ăn đi. Ngoài công việc chơi đùa quan trọng, nó lại có thể nhận được nhiệm vụ lợi hại như vậy, bạn bè của nó đều chưa từng được coi trọng như vậy. A, nó thật lợi hại. Đám cảnh sát, có lẽ là do trong công thức món ăn vốn có thảo mộc, nên đám cảnh sát không bài xích lá cây của tiểu nhân sâm như nước tắm của nó. Cách chương.